Lâm Ứng Nương khéo léo chuyển đề tài, Hề Hề biết thân thế của nàng có lẽ chỉ có mỗi bà là có thể nói ra. Hề Hề đáp, không dối gạt cô, Hàn Tuyên không muốn làm hoàng đế. Nữa, bỏ mặc chuyện chọn tân đế, phó thác hết mọi chuyện cho con, nhưng con lại không thể can dự vào chuyện triều chính, chẳng qua trên đường. Đến đây, tiếng ca thán vang vọng khắp trời, thật sự khiến người ta nghe thấy mà đau lòng. Ứng Nương gật đầu, ta ở đây suốt 10 năm, cuối cùng cũng có thể góp sức. Ứng viên cho ngôi vị hoàng đế thật ra có vài người, nhóm thúc thúc của Hàn Tuyên đều ở đất Phong ngoài kinh thành làm vương gia thái hậu. Góc chuyện audio.com, tuyệt đối sẽ không để ngôi vị hoàng đế rơi vào tay họ. Hàn Tuyên có hai vị huynh đệ, một là Hàn Lung hiện tại đang ở kinh thành, người còn lại là Hàn Tuần vẫn luôn ở đất Phong. Hàn Tuần ta không rõ lắm, nhưng Hàn Lung thì bản tính cao ngạo kiêu căng, không phải người đàng hoàng đứng đắn, sợ là không phải người thích hợp để làm hoàng đế. Kế sách trước, mắt chỉ có thể trông chờ tìm hiểu xem Hàn Tuần là một người như thế nào, không dám giấu giếm cô, Hề Hề cho rằng, ngoài người của Hàn gia, chẳng lẽ không còn người nào khác sao? Nếu như vậy, sẽ danh bất chính ngôn bất thuật, chẳng khác nào mưu phản. Không phải chuyện dễ dàng, Ứng Nương nói, Hề Hề gật đầu không đáp, nghĩ đến vừa rồi đụng mặt vị vương gia kia, Hề Hề hỏi. Cô, xử, bằng là công tử tướng phủ sao? Mới vừa rồi ta trùng hợp nhìn thấy hắn ở cùng với một vị vương gia, hắn hẳn là Hàn Lung. Sử bằng là do vợ trước của lão tặc Sử Tiêu Sinh, suốt ngày ăn chơi. Đàn đúm, có nói hắn cũng thế, Nghiêu tầm Nghiêu, Mã tầm Mã, hắn đi chung với Hàn Lung, cả hai đều chẳng phải hạng người tốt lành gì. Hề Hề gật đầu, tán thành, từ đó, Hề Hề liền ở lại phủ thừa tướng. Thân phận thánh nữ của Vân Hề Hề, liền thay đổi thành tiểu thư Lâm Hề Hề của tướng phủ. Cách chương.